Chuyện bất khả kháng lực. Chương 11. Phòng tôi đâu có khóa. Thiếu gia à, mọi người ở công ty á, ai cũng có bằng cấp cao hơn tôi, người nào cũng giỏi hơn tôi nhiều. Giờ mà tôi có về á, thật ra cũng đâu giúp được gì cậu đâu. Ai nói là không chứ hả? Cậu đã làm nhiều năm rồi, kinh nghiệm đã ăn hơn rất bọn họ luôn. Bị chính những cái lời nói của mình lúc trước vặt lại, Tạ Viêm đâm ra cuốn. Nè, cái đám đó chả ai bị được với cậu đâu. Thư Niệm im lặng một hồi lâu, cậu khẽ thở dài nhẹ nhàng nói: Thiếu gia, cậu đó đừng chơi tôi nữa mà. Tạ Viêm chưa kịp phản ứng, đầu dây bên kia đã cung kính chúc ngủ ngon, đoạn gác máy, để lại mình hắn ngỡ ngàng nhìn ống nghe, chỉ còn lại những trường âm đơn điệu. Thư Niệm ngang nhiên cãi lời của hắn, nhận thức này khiến cho hắn hít phải một ngụm khí lạnh. Tôi đó mày làm sao, hắn chẳng còn mơ tiếp giấc mộng xuân nào, bởi cuối cùng hắn lại mất ngủ. Song Thư Niệm cuối cùng vẫn phải làm thủ tục thôi học để đi về nước trước thời hạn. Cậu ở London gian nan đủ mọi bề, vì cái gọi là theo đuổi nghiệp học mà tân tân khổ khổ chịu đựng mấy tháng nay dường như chỉ là một trò hề không hơn. Chẳng qua đều chỉ vì một ý nghĩ bất chợt của Tạ Viêm. Cậu chỉ có thể hạ mình mà thỉnh cầu, đừng đùa với tôi nữa. Nhưng chỉ cần Tạ Viêm thích, muốn bày đủ trò trêu dẫn cậu ra sao, cũng chỉ một câu của Tạ Viêm là định đoạt xong. Ban đầu công ty cử cậu đi nước ngoài để tu nghiệp, nay vì kế hoạch lâm thời sinh biến, công ty yêu cầu của cậu thôi học về nước ngay lập tức. Toàn bộ chi phí và tổn thất đều sẽ quy thành khoản bồi thường tương ứng. Cậu cùng lắm chỉ là một nhân viên quèn ở Tạ thị, đâu có lý do để khỏi phục tùng sự an bài. Nhận được mệnh lệnh công thức hóa toàn lời lẽ xác đáng vậy, Thư Niệm cũng chẳng giận, chỉ cười khổ, phần nào là hơi mệt mỏi mà thôi. Dù sao thì Tạ Viêm đối với cậu từ trước tới nay đều thế cả. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều coi cậu như con chó để mà chơi giỡn, ngoắt thì đến, xua thì đi, vui thì thưởng cho mẫu xương, hết vui thì đá cho hai phát biểu cậu cút đi. Kỳ thật thì cậu cũng đã quen. Tuy đến nay giữa hai người đã có mười mấy năm trôi qua, nhưng Tạ Viêm vẫn là tiểu thiếu gia ngang tàn tùy hứng, cậu cũng vẫn là kẻ thay thế cho chú chó cưng ấy mà thôi. Sau này cũng sẽ không khác đi nhiều. Tự Niệm à, gặp lại cậu, Tạ Viêm dường như là rất vui. Hắn lao tới định ôm cậu thắm thiết, cậu vội lùi lại hai bước mà né tránh, cúi đầu cung kính: Ờ, thiếu gia. Hồi trước khi lá gan còn to, dám ôm hy vọng ngông cuồng với Tạ Viêm, hễ hơi chạm tay chân thân mật một tí sẽ làm cho cậu hởi lòng suốt một thời gian dài. Thế mình chẳng thể nào hạnh phúc hơn được. Tuy đáng xấu hổ nhưng vẫn có thể mơ màng thêu dệt thêm một chút ảo tưởng, thầm mong mỏi tí gì đó về tương lai sau này có thể đến. Giờ thì đã khác rồi, cậu đã biết cái tương lai ấy căn bản không có khả năng để tồn tại. Tạ Viêm đã nói, đã làm quả quyết và rõ ràng thế rồi, đã lạnh lùng và cự tuyệt hoàn toàn, luôn cả chuyện mây mưa cũng đã làm, xong vẫn ghét bỏ cậu. Bởi vậy cậu đúng là hoàn toàn không có hy vọng, thực sự không thể không bỏ cuộc. Từ đó cậu ngộ ra, có lẽ giữ khoảng cách với người kia một chút, ngược lại chính là khoan dung với mình một chút. Tới càng gần càng cứ ấm ức không nên lời, càng không biết phải làm sao, càng trường vẽ xiên ngốc, làm đủ chuyện ngu xuẩn, tiếp tục để có những mộng tưởng dơ dẫn ở trong đầu không đâu. Cả đời của mình cậu không thể cứ sống hoài cái kiếp sống tội nghiệp như vậy. Tạ Viêm cảm thấy bức bối, bức bối không để đâu cho hết. Không sai, là Thư Niệm đã trở về đúng như hắn muốn. Cậu ta tiếp tục ở lại căn phòng cạnh hắn, y như ý của hắn, vẫn gánh hết trăm thứ việc không tên cho hắn, thỏa mãn hàng mớ yêu cầu vô lý của hắn ta, vẫn trầm lặng ngoan ngoãn nghe lời hắn, cung kính hắn vẫn như xưa. Cơ mà hắn cứ thấy không đúng cho lắm, dường như có cái gì đó khác khác trước một chút. Rõ ràng cùng một thứ đồ ăn, cùng một tay người nấu, nguyên liệu và cách chế biến đều y như trước, nhưng nếm vào miệng hắn luôn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đấy. Hắn lại không phải ăn không ngon mà là ăn không no. Chẳng hạn như bây giờ Đang lẽ phải an nhàn ngồi chờ Thư Niệm mang cà phê và điểm tâm đến, nhưng nhát thấy bóng người lướt qua trong bếp, tự dưng hắn lại thấy đôi đói, lại còn nuốt nước miếng ừng ực, chịu không nổi, gạt quách cái nguyên tắc quân tử xa nhà bếp, lò dò mà lết vô. Đứng xoay lưng về phía hắn là Thư Niệm đang bận rộn bếp núc. Cậu vẫn gầy như trước, chiếc áo len kêu giản dị cậu mặc ở trên người có vẻ hơi lụng thụng. Tóc của cậu vừa cắt ngắn, lúc cúi đầu sẽ để lộ ra phần gáy hơi xanh xao. Tiểu Niệm à, đang hí hui để nướng bánh tráng vào cái món bánh tráng miệng buổi trưa dành riêng cho Tạ đại thiếu gia, Thư Niệm vội đáp một tiếng. Tưởng đâu Tạ đại thiếu gia đã chờ sút cả ruột, cậu gấp gáp mở nắp lò, lấy từ bên trong ra một khuôn bánh. Thôi, sắp xong rồi nè, phiền cậu á, chờ thêm một lát nha. Tạ Viêm luôn cảm thấy Thư Niệm rất ưa nhìn, dù cho cậu ốm đến mức dường như lưng hơi tôm, hay lúc với tay lấy đồ ăn còn lòi ra cả bả vai gầy nhách, hoặc là biểu cảm hơi lảng tránh thoáng ngại ngại khi đối diện với hắn, đều làm cho hắn xúc động muốn đưa tay mà vuốt ve. Thư Niệm nhớ ra hình như lâu lắm rồi mình chưa chạm vào người này, may ngôi tay của hắn lại ngứa ngáy không yên. Xong ngay đây thôi mà thiếu gia. Cậu đem làm lạnh cấp tốc cái bánh gato và vị cà phê, sau đó thì có thể tách khỏi khuôn. Tiếp đến vết hỗn hợp mứt đường với rượu rum lên, về cơ bản là đã gần xong. Có vẻ thơm ghê ta. Hắn vừa lơ đãng khen, vừa vòng cánh tay từ phía sau ôm tới của Lưu Niệm chắc nịch. Đây vốn là một động tác rất đổi bình thường, ít ra trước kia bọn họ đã quá quen với loại tiếp xúc thân thể mức độ này từ đời nào rồi. Nhưng Thư Niệm lại bất ngờ chẳng kịp đề phòng, cả người nhảy dựng lên như là phải bỏng, đánh đổ luôn lọ đường ở trong tay của mình. Cả hai đều cứng người, tiếng gông sư vỡ giữa sàn gạch vang động chát chua đến khác thường, cũng theo dư âm quẩn ở trong tay. Cái mặt Tạ Viêm tức khắc sa sầm, đen lại như một cái đít nồi. Xin lỗi đại thiếu gia. Thư Niệm xấu hổ lúng túng, tay đẩy Tạ Viêm ra, đầu cúi người xuống, luống cuống mà dọn chỗ bột đường tung tóe đầy ra đất. Sắc mặt tái ngắt của Tạ Viêm làm cho cậu càng thêm lúng túng. Cả buổi không biết để tay ở đâu, đành mỉm cười mà ấy nấy. Xong ngay thôi, nè, cậu đó, chờ thêm lát nữa nha. Chờ Tạ Viêm sụ mặt bỏ ra khỏi bếp, cậu mới vội lau tay cho thật sạch, cấp tốc trang trí những miếng hạnh nhân sấy khô và bột đường mới lên trên bánh, dọn chung với cà phê nóng. Thiếu gia, mời cậu từ từ thưởng thức nghe. Tạ Viêm miếng môi giỏi. Nè, cậu á, cũng ngồi xuống đi. Tự nhiên thấy hắn lại ức ghê nơi, ban nãy hắn rốt cuộc cũng vỡ ra chỗ mấu chốt của vấn đề. Thư Niệm bây giờ đã không chịu để cho hắn đụng vô. Cầm có sai đâu được, kể từ ngày đầu tiên trở về, cậu đã ngang nhiên né không cho hắn ôm, rồi dài dài như vậy cho tới bây giờ. Luôn cả việc bưng cà phê, cậu cũng cẩn thận không để chạm vô một ngón tay của hắn. Cậu khách sáo và xa cách hắn, chờ nói gì đến việc ngoan ngoãn để cho hắn sợ, để hắn ôm, mặc tình hắn hứng chí đè ra sofa lăn lộn với nhau. Đương nhiên hắn cũng biết Thư Niệm không để cho hắn ôm ấp, bởi vì đó mới là phải đạo. Đằng nào thì chuyện giới tính cũng đã bể, cũng bị hắn từ chối thẳng cách rồi. Nếu như cậu còn có thể cùng hắn thân thân ái ái một cách mập mờ thì thần kinh có mà chai đá quá. Biết á thì là biết vậy, nhưng hắn cứ khó chịu không thôi. Còn nguyên nhân chính hắn ta cũng chẳng hiểu rõ nữa. Dù là chính mồm mình yêu cầu Thư Niệm xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cấm cậu không đề cập đến nữa, nhưng Thư Niệm không hở mồm nhắc. Mặt này bình thản như là đã quên thực sự, né tránh đủ mọi đường để đụng chạm với hắn, hắn lại cảm thấy tức mình là sao. Thậm chí hắn còn có cả ảo giác cho rằng hình như là cái người đáng thương bị bỏ rơi chính là mình mới đúng. Thì được rồi, hắn cũng biết ý nghĩ này hơi bị đáng thẹn, đã bảo là ảo giác mà lại. Hắn ngước nhìn Thư Niệm đang ngồi một bên, cụp mắt xuống lo rót cà phê, cắt bánh gato kia út cho mình. Đúng là cậu đã gầy thấy mà thương. Trong ấn tượng của hắn, Thư Niệm hầu như chưa bao giờ được thêm miếng da thịt nào cả, dáng thì cao lên không ít, nơm lại thêm gầy, hèn gì mà ôm vào lại dễ chịu đến như vậy. Đang nhìn hắn bất giác mơ màng lại cái cảm giác của hồi trước khi ôm Thư Niệm, một anh chàng 30, im lặng trầm mặc, vòng eo mảnh mai, thân thể có mùi rất sạch sẽ, trên ngực có thể rờ tới xương sườn. À, khi bị sờ ngực, cậu ta sẽ cuộn tròn lại theo bản năng, hòng tránh thoát những ngón tay mơn man của ngực của mình. Nhưng có trốn đàn trời cũng đâu thoát nổi, chỉ có thể nín lặng căng mình ra. Cái biểu cảm nhẫn chịu xen lẫn ngượng ngượng đó, hắn ho hai tiếng. Tạ Viêm vội bưng tách cà phê tập liền mấy hớp, đoàn chụp luôn cuốn tạp chí trên sofa lật bừa phứa, cố yểm đi cái sự thất thố vừa rồi. Tiểu Niệm à, cậu đi chuẩn bị một chút đi hả? Vâng. Tiệc rượu tối nay được xem là một buổi party bạch kim ở trong ngành. Chẳng riêng gì Tạ Viêm, cả nhân viên dưới quyền cũng phải chú ý đến hình tượng ở bên ngoài, khắp người mà không phủ lên nhiều chục vạn thì ai cũng chẳng ngại phát mặt mà tới đây. Cái Tạ Viêm gọi là chuẩn bị đương nhiên là bảo cậu đi mặc thử quần áo mới đưa tới. Đúng là Thư Niệm rất may mắn, công ty sẽ thay cho cậu lo chi phí ăn mặc cho trường hợp này, bằng không mấy tháng thu nhập của cậu phải đưa cả vào những thứ khoác ở trên mình mất thôi. Tạ Viêm hay sơ ý, quên mất rằng xuất thân địa vị của hai người cách nhau xa lắc xa lơ đến cả vài dặm. Thế là hắn cứ hay phàn nàn rằng cậu kỳ mo quá, câu nệ quá. Mà quả thật, suốt bao nhiêu lâu nay, hai người ở dưới một mái nhà, đám người hầu hãy mở miệng ra thì y như rằng là Thư thiếu gia, Tạ thiếu gia. Dễ khiến cho người ta quên bén luôn sự cách biệt giữa họ. May là Thư Niệm vẫn có thể nhớ như in. Tương lai của Tạ Viêm sẽ kế thừa toàn bộ Tạ thị, còn cậu cùng lắm chỉ là hàng tôi tớ được đối xử tốt hơn người giúp việc ở trong nhà một chút đỉnh thôi. Hai người họ căn bản là khác biệt hoàn toàn. Tiểu Niệm à, sao cậu lề mề quá vậy hả? Rốt cuộc xong rồi chưa? Tạ Viêm đang sốt ruột rồi hỏi. Vừa nhắc thấy cảnh tượng trong phòng thì cái âm tiết kéo dài khó mà nghe rõ, sau đó cũng vội vàng ngừng bặt. Đang thay đồ dở, Thư Niệm nắm cái quần dài vừa cởi ra lúng túng không tả, che lại cũng kỳ mà không che cũng dở, đành phải miễn cưỡng xoay người chìa lưng về phía hắn. Sắp xong rồi nè. Tạ Viêm bật ra một âm tiết đơn lẻ, tỏ ý ra mình đã hiểu, nhưng chân và mắt của hắn đều như bị dán chặt rứt không ra. Đường cong của Thư Niệm gầy teo, rõ ràng thuộc về phái mạnh. Không hiểu sao hãy lọt vào mắt hắn, hắn toàn thấy khô khô ở trong cổ họng. Gì vậy trời? Tuy chân có dài, mông có đẹp, nhưng nó kiểu gì cũng là một tên đàn ông thôi mà. Thiếu gia à, cậu đó ra ngoài chờ là được rồi. Tạ Viêm thừa người hồi lâu, mãi mới húng hắn hai tiếng, làm điệu bộ chuẩn bị xoay người đi. Hắn nghi cậu một cái, nghiêm chỉnh tự giải thích giùm mình. Mai mốt có thay đồ á, cậu nhớ khóa cửa cái nhở. Thư Niệm cười khổ, nắm chặt cái quần dài ở trước thắt lưng. Thiếu gia à, cậu cũng biết rồi đó, cửa phòng của tôi á đâu có khóa được. Sau này có vào á, phiền cậu gõ cửa trước nghe. Tôi hiểu rồi. Tạ Viêm chưa bao giờ ngượng mặt đến như thế, bèn cấp tốc mà chạy thục mạng. Vì thế này, đều là đàn ông với nhau cả, cho dù mình có thấy bộ dạng của cậu ấy bận bỏ cái quần lót, cũng có gì đâu gọi là xấu hổ chứ. Đâu phải là chưa từng thấy bao giờ đâu. Thiệt tình. Có điều, kể ra thì dáng của Tiểu Niệm hổng ngờ bắt bắt ghê ta. Thì đó, gầy gầy một tẹo, không có cơ bắp, cơ mà tay chân lại thon dài, da dẻ căng mịn. Hình như là hơi bị hay hay. Phất, mình là đang nghĩ cái quái quỷ gì trời? Đâu phải mình chưa từng ôm đàn ông, cảm giác thì chỉ có ba chữ thôi, cứng như đá. Hay ho cái con khỉ gì chứ, sờ vô chẳng giống với mấy em gái miếng nào cả. Con gái thì mềm mại, Tiểu Niệm thì dẻo dai, rất có tính đàn hồi, vòng eo mảnh mai săn chắc. Ê chết, vội lắc đầu ngoay ngoải, đem cái ý nghĩ Thư Niệm hình như được hơn chán, chực lờ mờ ló ra quăng tích ngoài vũ trụ. Tạ Viêm xanh mặt chạy lui về phía phòng khách.